Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 31, góc truyện audio.com. Lần này Đồng Yến thi đứng nhất khối, buổi tối chủ nhật đến trường học sửa bài thi, cậu cũng đã nhận lời chúc mừng của bạn học. Sáng hôm sau gặp mặt, mọi người vẫn cười hì hì gọi cậu Đồng ca. Lần trước cậu xếp thứ hai kém bạn học lớp bên cạnh một điểm, cảm giác như các bạn học trong lớp dồn dập tiếc hận vì Đồng Yến. Lần này cậu hơn 15 điểm, tập thể mọi người đều phấn chấn, cảm thấy chính mình cũng thắng. Rồi, Giải Mạn Mạn thi cũng không tệ, đứng thứ 18 trong lớp, lớp 25, lúc phân tích thành tích của lớp, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biểu dương hai người cùng bàn bọn họ. Sau khi tan học, Giải Mạn Mạn nói muốn mời Đồng Yến đến nhà ăn của trường học ăn cơm, nhưng Đồng Yến học ngoại trú, chắc Hướng Minh sẽ đúng giờ tới đón, vì vậy trên đường tan học về nhà, trong cặp sách Đồng Yến xếp 5 túi sữa chua hương chuối. Sao lại nặng như vậy? Động tác giúp Đồng Yến cất cặp sách, chắc Hướng Minh đã luyện thành thói quen. Đồng Yến thừa dịp lúc hắn khom lưng nịt dây an toàn cho mình thì ôm lấy cổ hắn. Bạn học của em tặng để cảm ơn. Hà, Trác Hướng Minh một tay đỡ eo Đồng Yến, để cho cậu ôm, tạm thời không lui lại, hắn nói. Bạn học nào cảm ơn chuyện gì? Đồng Yến nghiêng đầu, Giải Mạn Mạn, dĩ nhiên là cảm ơn em tấm lòng rộng lượng, giúp người làm niềm vui, tặng người hoa hồng, tay còn lưu lại hương thơm. Lúc viết văn cũng hay như vậy thì rất là tốt a. Trác Hướng Minh đụng một cái lên trán cậu. Bạn nhỏ tay còn lưu lại hương thơm, điểm những môn học khác cũng không tính là thấp, chỉ có ngữ văn khi thi vẫn không tiến bộ nổi, lại truy cứu kỹ sâu xa, rất dễ dàng biết được nguyên nhân chủ yếu là lúc cậu viết đủ 800 từ đã hết sức cố gắng. Đồng Yến buông Trác Hướng Minh ra, một tay đẩy bả vai hắn, một tay che mặt xoa nhẹ mấy lần, từ chối tiếp tục bàn về đề tài này. Về nhà, trên đường vẫn kẹt xe như thường, chờ đèn đỏ rất lâu, chờ xong một cái lại đợi thêm một cái nữa. Đồng Yến chờ đến phát chán, nằm nhoài trong ghế xem Trác Hướng Minh điều khiển xe. Lúc thường hắn hay mặc áo sơ mi màu đen, ngày hôm nay đổi thành một chiếc áo sơ mi trắng, vẫn rất đẹp nhưng cảm giác rất khác. Nhiệt độ từ từ trở nên lạnh lẽo, mặt trời xuống núi cũng càng ngày càng sớm, lúc này đèn đường khắp thành phố đã sáng lên, ánh đèn sáng rừng rực và một chút ánh chiều tà yếu ớt cuối cùng nơi chân trời tạo thành thời khắc hoàng hôn mùa thu đặc biệt tại Giang Đô. Lúc Đồng Yến nhìn, vẻ mặt Trác Hướng Minh vẫn như thường không biểu tình gì, từ một bên có thể nhìn ra góc nghiêng sâu sắc mang theo vẻ đẹp lạnh lùng. Hắn chuyên chú nhìn đường phía trước, trước khi ra cửa Đồng Yến giúp hắn vuốt tóc giờ vẫn nguyên dạng, Đồng Yến theo đó suy nghĩ, vậy buổi trưa nhất định hắn không có nghỉ ngơi. Trác Hướng Minh không có phát giác mình đang bị người hoa si nhìn chằm chằm, lúc dừng đèn đỏ mấy giây cuối cùng giơ tay sửa sang lại ca. Da, vát, khớp xương ngón tay rõ ràng, cổ tay áo âu phục trượt ra, lộ ra một nửa chiếc đồng hồ nhô ra trên xương cổ tay, một lớp da rẻ rất mỏng manh, lại làm người cảm thấy gợi cảm. Tiếp theo hắn ho nhẹ một tiếng, hầu kết trượt trên dưới, Đồng Yến đổi hướng nằm úp sấp, mặt đối diện cửa sổ xe, không nhìn hắn nữa. Góc truyện audio.com. Đồng Yến tự nhận bị câu dẫn quá chừng, lại không nghĩ rằng mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóa cửa cùng cục mùi hương tùng tuyết tới gần, cậu lập tức bị ôm lấy từ phía sau. Cánh tay Trác Hướng Minh mang theo cặp sách ngăn trước người cậu chặt chẽ siết chặt, một tay khác xoay mặt cậu sang, cúi đầu mổ ở trên môi cậu hai lần, rời khỏi miệng Trác Hướng Minh lại hôn dần dần lên chóp mũi và trên mí mắt Đồng Yến. Chẳng qua lần này Trác Hướng Minh không dây dưa quá lâu, sau khi đòi lãi xong đã buông tay rất mau, thần thái tự nhiên đi tới trước. Ăn cơm tối xong, hai người cùng vào thư phòng, một người làm bài tập, một người thì tiếp tục làm việc. Gần đây Trác Hướng Minh bận rộn so với lúc trước, không riêng chuyện của mình, còn bắt đầu hỗ trợ bên Lâm Duyệt Hoa, cũng bởi vì hắn kiên trì không tạm giữ chức ở Trác thị, nên rất nhiều chuyện bắt tay vào làm mới phức tạp cho nên càng mất nhiều tinh lực và thời gian. Chờ Đồng Yến làm xong bài tập, Trác Hướng Minh vẫn ngồi ở sau bàn làm việc, hình ảnh trên màn ảnh trước mặt rất lâu chưa từng thay đổi, chủ yếu là hắn đang xem biểu đồ báo cáo, Đồng Yến hiểu một ít cũng biết hắn khổ cực, cậu nghĩ không nên làm ồn, Trác Hướng Minh tự mình cầm lấy cặp sách rón rén đi ra ngoài. Làm xong bài tập chưa? Mới vừa sửa tới chốt cửa, Trác Hướng Minh đột ngột lên tiếng. Đồng Yến dừng lại, xoay người nói. Xong rồi, đợi chút nữa sẽ làm gì? Suy nghĩ một lát, Đồng Yến nói. Ghép lại mô hình Taj Mahal, một tay Trác Hướng Minh cầm sấp văn kiện tựa lưng vào ghế ngồi phía sau. Tới đây, Đồng Yến đi tới, em có thể giúp gì sao? Trác Hướng Minh nói, có, Đồng Yến vẫn không nghĩ ra. Cái gì? Trác Hướng Minh nâng tay kéo cậu vào trong lồng ngực. Cho tôi ôm một cái. Ban đầu Đồng Yến có hơi cứng ngắc nhưng Trác Hướng Minh thật sự chỉ là ôm cậu, không có làm chuyện khác, thoạt nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, cậu cũng chậm chậm yên tĩnh lại, dựa vào bên gáy Trác Hướng Minh, ngoan ngoãn được ôm. Mệt lắm không? Sau một lát, Đồng Yến mới hỏi. Trác Hướng Minh một tiếng, cúi đầu nhìn cậu, nói. Rất mệt, đau đầu, vai cũng đau. Vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng không biết tại sao, lại khiến Đồng Yến cảm thấy hắn rất đáng thương, chính mình lại hết cách rồi, đau lòng nói. Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi, nghỉ ngơi một chút rồi xem. Không được, ngày hôm nay phải chuẩn bị cho xong. Trác Hướng Minh nói, Đồng Yến nói, vậy làm sao bây giờ? Trác Hướng Minh nói, em đi xếp Lego của em đi, tôi ở chỗ này xem một mình là được rồi. Lần này cuối cùng Đồng Yến cũng có thể khẳng định, anh đang giả bộ đáng thương đấy sao? Trác Hướng Minh nói, tôi không đáng thương sao? Đồng Yến chịu thua mà đưa tay sờ mi tâm hắn, xoa nhẹ một lát lại giúp hắn bóp vai, Trác Hướng Minh nhắm mắt hưởng thụ, cuối cùng không nhịn được còn cười một chút, Đồng Yến lập tức ngừng tay, vỗ trên vai hắn một cái. Tại sao anh lại như vậy à? Trác Hướng Minh mở mắt ra, cầm lấy bàn tay cậu chưa kịp rụt về đặt ở bên mép hôn hôn, trên mặt còn mang theo ý cười. Không lừa em đâu, thật sự rất mệt, không thèm để ý tới anh nữa. Đồng Yến nói, cậu rút tay ra giấu ở phía sau lưng, nỗ lực làm bộ tức giận, đỏ mặt đi xuống khỏi lồng ngực Trác Hướng Minh, xách tập sách bỏ đi. Nhưng nửa giờ sau tắm rửa thay đổi áo ngủ xong, Đồng Yến tóc tai chưa khô ôm một cái hộp lớn trở lại. Cậu đặt hộp ở bên cửa sổ, rồi đi ra ngoài rót nước cho Trác Hướng Minh. Gocchuyenaudio.com. Đặt ly nước xuống, Đồng Yến không lập tức đi ngay, Trác Hướng Minh nhân cơ hội nắm chặt bàn tay cậu kéo đến bên người. Ở chỗ này với tôi, mới đi ra từ buồng tắm không bao lâu, mặt mày bị hung nóng hơi đỏ bừng, đôi mắt đen tỏa sáng, ngón tay Đồng Yến bị nắm chặt lộn xộn trong lòng bàn tay Trác Hướng Minh, nói. Em ở đằng kia có nhiều linh cảm hơn. Trác Hướng Minh gật gật đầu, hỏi. Vậy đợi chút nữa còn được bóp vai sao? Đồng Yến cúi đầu dùng hai con mắt tròn vo nhìn hắn, giống như đang chừng người, nhưng lại giống như đang làm nũng, sau một lát nói. Làm xong công việc sẽ bóp cho anh. 11 giờ Trác Hướng Minh kết thúc công việc, Đồng Yến đã sớm không còn xếp Lego, mà dựa vào cửa sổ thủy tinh ngủ gật. Trác Hướng Minh không thu dọn văn kiện bừa bộn, mà thả nhẹ bước chân đi tới, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cậu, chạm một cái lên mặt của cậu. Đồng Đồng, trở về phòng ngủ. Được, Đồng Yến vốn đang nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ trả lời rất nhanh. Anh xong chưa? Vẫn chưa, ngày mai xem tiếp. Trác Hướng Minh đè lại không để cho cậu đứng dậy, trực tiếp bế người lên. Quá muộn rồi, không chú ý thời gian. Không phải lần đầu Đồng Yến được ôm, nên chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh lập tức duỗi cánh tay ôm lấy Trác Hướng Minh, nhắm mắt lại nói. Anh thức quá muộn, cậu rất ít thức khuya, theo thói quen hơn 10 giờ là ngủ, lúc này xác thực buồn ngủ lắm rồi. Trác Hướng Minh không bật đèn, mở cửa một đường đi vào đặt Đồng Yến lên giường, sau đó đắp kín mền cho cậu. Chẳng qua hắn không thể lập tức rời đi. Đồng Yến hoàn toàn tỉnh rồi, ôm hắn không chịu buông tay, đè lên sau gáy hắn ấn xuống mặt mình, thân thiết ca ca mặt hắn. Một tay Trác Hướng Minh chống giường, một tay đặt ở trên mặt Đồng Yến, để cho cậu cọ xong, nhỏ giọng nói. Ngoan, ngủ đi, em bóp vai cho anh. Nói xong, Đồng Yến lập tức bóp lên trên vai hắn mấy cái, chỉ có điều hai tay bởi vì buồn ngủ mà mềm nhũn không có bao nhiêu sức lực, cũng không khác củ lét gãy ngứa là mấy. Trong phòng này đều là mùi tin tức tố của Đồng Yến, vốn là mùi thơm rất nhạt, đối với Trác Hướng Minh mà nói lại như quấn lấy, hắn một bước cũng không nhúc nhích. Trác Hướng Minh cách chăn dùng sức ôm chặt người vào trong lòng, hôn từng cái bên tai Đồng Yến, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cục cưng, Đồng Yến còn muốn để cho hắn ôm một lát nhưng lòng lại khiếp sợ, cuối cùng buông lòng tay, nghe Trác Hướng Minh nói ngủ ngon xong, đóng cửa cho cậu lại đi ra ngoài. Hai người bơi trong mật ngọt hai ngày, buổi sáng thứ tư, sau khi ăn xong bữa sáng, như thường lệ Đồng Yến chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, Trác Hướng Minh lại không nhúc nhích nói. Đồng Đồng, nói cho em một chuyện. Đồng Yến nói, được, chuyện gì? Trác Hướng Minh nói, ngày hôm nay tôi sẽ đi công tác, 6 giờ chiều sẽ lên máy bay, không kịp đón em tan học, cho nên tối nay hoặc là về nhà ba em bên ấy, hoặc là để người đưa em đến chỗ mẹ tôi bên kia. Đồng Yến duy trì động tác đỡ lưng ghế dựa một hồi lâu, mới nói. Hả, vâng, Trác Hướng Minh quan sát biểu tình của cậu rồi nói, em muốn đến bên nào? Đồng Yến nói, chờ một hồi rồi nói sau. Được, Trác Hướng Minh đứng dậy. Trên đường rồi nói, nhưng lúc ở trên đường Đồng Yến cũng không nói, cậu chỉ hỏi Trác Hướng Minh đi mấy ngày, Trác Hướng Minh nói nhanh thì 3 ngày, lâu thì 5 ngày, sau đó cũng không hỏi gì thêm. Đồng Yến không nói lời nào, Trác Hướng Minh cũng im lặng. Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, xa nhau đối với Trác Hướng Minh mà nói không phải là một chuyện dễ dàng. Dục vọng độc chiếm và ý muốn bảo hộ của hắn đối với Đồng Yến đến ngay cả mình đều cảm thấy quá mức, giao cho ai hắn cũng không yên lòng, vừa lo lắng Đồng Yến đi ra ngoài không an toàn, cũng nhớ nhung nụ hôn ngọt ngào và cậu làm nũng. Hắn vẫn đang suy nghĩ về Đồng Yến, giữa hai nhân vật trưởng bối và người yêu chuyển đổi qua lại, không nói lý lẽ mà cho rằng bất cứ cách chăm sóc nào cũng cần phải do hắn đưa ra. Hắn biết Đồng Yến sẽ có hơi khó chịu, nhưng bởi vì biết tính cách Đồng Yến không u sầu, đứa nhỏ còn ham chơi, lực chú ý dễ dàng phân tán, cho nên cảm thấy dù tách ra mấy ngày đối với Đồng Yến mà nói sẽ rất nhanh là qua. Hắn không nghĩ rằng Đồng Yến sẽ phản ứng mạnh như vậy. Không cười cũng không nói lời nào, đối với Đồng Yến đã coi như phản ứng rất lớn. Đến trường học xe ngừng lại, Trác Hướng Minh cầm cặp sách từ ghế sau, Đồng Yến cuối cùng mới mở miệng. Em sẽ nhớ anh, bên ngoài có xe thầy cô và xe phụ huynh tới lui, cho nên Đồng Yến chỉ cầm lấy tay áo Trác Hướng Minh thất vọng nói. Em nhớ anh thì phải làm sao bây giờ? Cậu nhìn Trác Hướng Minh bằng ánh mắt lưu luyến, nói ra khỏi miệng câu nói tiếp theo, viền mắt hơi đỏ lên. Tại sao tối hôm qua không nói? Bây giờ em không muốn đi học, mơ u bàn tay Trác Hướng Minh đụng lên mặt Đồng Yến. Tối hôm qua nói ra sợ em khó chịu, bây giờ em cũng rất khó chịu, Đồng Yến lập tức nói. Cậu đè tay Trác Hướng Minh lại áp sát vào mặt của mình, sau một lát vẫn không thể nào nhịn nổi, không thể làm gì khác hơn là yêu cầu. Hôn em đi, Trác Hướng Minh nói, bây giờ, Đồng Yến có dấu hiệu tức giận rồi, cau mày nói. Nếu không thì, Trác Hướng Minh nhanh chóng tới gần, dùng thân thể che cậu lại, từ bên ngoài kính chắn gió nhìn vào có lẽ chỉ thấy bóng lưng Trác Hướng Minh. Đồng Yến rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Hiện tại cậu đã thuần thục rất nhiều, ít nhất sẽ không ngậm chặt môi dưới không hô hấp. Trác Hướng Minh vốn định lướt qua là thôi, nhưng sau khi hôn lên Đồng Yến ngọt ngào đáp lại thì hôn càng ngày càng sâu. Cuối cùng lúc kết thúc, Đồng Yến mềm nhũn nằm trong lồng ngực của hắn há miệng hô hấp, mà một cái tay của hắn thì lại mạnh mẽ đè lên vai Đồng Yến. Đi bây giờ, ngày hôm nay sẽ không thấy được anh nữa, có đúng không? Trác Hướng Minh lấy tay giúp cậu lau đôi môi ướt át nhỏ giọng nói. Đúng vậy, sao anh lại hư như vậy? Đồng Yến lập tức nóng giận, nhưng nghĩ tới mấy phút sau sẽ xa nhau, cậu lại ôm Trác Hướng Minh không nỡ buông tay. Trác Hướng Minh, ban đầu em không phát hiện hóa ra anh hư như thế. Hai tay cậu cắm vào trong tóc Trác Hướng Minh, mặt đối mặt với Trác Hướng Minh, dường như không thể tách rời, theo sát trong miệng còn nói những lời như ướp mật. Hiện tại em đã bắt đầu nhớ anh là tên vô lương tâm. Anh cố ý phải không? Anh là người thật sự rất đáng ghét à, lại hôn em có được không? Trác Hướng Minh bị Đồng Yến mài thành một vũng nước ngọt ngào lại thống khổ nói. Không thể, hôn tiếp em thật sự không thể đi học nữa. Hắn cảm thấy mình thật sự là một tên đê tiện, nhìn thấy Đồng Yến đối với hắn khó rời khó bỏ như vậy, trong lòng hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn hôn Đồng Yến, biết rõ đối phương không muốn, vẫn muốn nói. Mau đi đi, sắp muộn rồi. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng vẫn phải ra, Đồng Yến cẩn thận bước từng bước tiến vào trường học. Xài Mạn Mạn nhìn ra tâm trạng cậu không vui, mau đọc xong bài rồi nhỏ giọng quan tâm cậu. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Suy nghĩ lựa lời một lát, vẻ mặt Đồng Yến đau khổ vừa viết văn vừa nói. Chồng tớ đi công tác rồi, hơn nữa có thể phải đi tới 5 ngày, chúng tớ sắp phải bắt đầu yêu xa. Khách chương.